Vị diện thương nhân giả dung, chương 293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lát mọi người mới kịp phản ứng quên cảm tạ giả đăng, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, đã không còn nhìn thấy thân ảnh giả đăng, trong lòng thoáng mất mát. Ngay sau đó một mảng người ô mênh mông quỳ xuống hướng trên trời bái lạy. Tạ thần tài ban thưởng linh vũ, tạ thần tài ban thưởng linh vũ, thanh âm tiếng hô vang rung trời. Mấy năm sau, giả chân ra tù. Không người tới đón, một thân rách nát gầy trơ cả xương, hắn men theo trí nhớ nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng chữ Vinh Phú. Đi tới địa phương, chỉ còn lại một tòa thần tài miếu rộng mờ hùng vĩ, giả chân không còn tìm thấy ảnh tử của chữ Quốc Phủ cùng Vinh Quốc Phủ. Giả chân đần độn, cho là mình ở trong tù nhiều năm, trí nhớ xảy ra vấn đề, tìm lầm địa phương, lắc lư khắp đường cái tìm chữ Quốc Phủ. Bất chi bất giác hắn đi tới trước cửa nhà mẹ của Vưu Thị. Nhìn thấy thân ảnh Vưu Thị đi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhận ra lẫn nhau. Nghe giả chân chất vấn, Vưu Thị nói cho hắn biết chuyện xảy ra suốt mấy năm nay. Giả Dung là thần tiên truyền kiếp, Tích Xuân bọn họ đi tu tiên, giả mẫu đi theo chiếu cố. Gia đình giả Xá cùng giả Tường lục tục rời khỏi kinh thành, không biết đi hướng phương nào. Phủ đệ hai chữ Vinh Quốc Phủ bị hoàng đế thu về, dùng xây dựng miếu thần tài. Vài năm, người cùng vật trong trí nhớ của hắn đều không còn tồn tại. Nói tới cuối cùng, Vưu Thị khuyên hắn sớm rời đi kinh thành, nếu không chỉ bằng vào tội hắn cho thần tài đội nón xanh, để dân chúng biết thân phận của hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị người phun chết. Giả chân nghe được đầu đầy hỗn loạn, không chịu tin tưởng lời Vưu Thị, bắt lấy cánh tay nàng gào thét dây dưa, bị người hầu Vưu gia cầm gậy gộc đánh cho một trận đuổi đi. Mấy ngày sau, giả chân rúc vào hang ổ của đám ăn mày, đói bụng choáng đầu hoa mắt. Giả Dung là thần tiên truyền kiếp, không tin, hắn không tin. Thời gian chớp mắt đã là 500 năm sau, khoảng cách Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư rời khỏi vị diện này đã có 400 năm. Trước khi Giả Dung rời đi đã lưu lại thật nhiều tư nguyên cùng nhân tài tu tiên cho hoàng đế. Bởi vì, bảo tàng, đến từ tương lai, quốc gia dành trước những quốc gia khác, dẫn đầu tiến nhập thời đại công nghệ cao phát triển rất nhanh. Mấy trăm năm qua, luôn đi ở phía trước nhất, khiến người chỉ biết nhìn lên, không ngừng đuổi theo. Tấn Giang Thương Thành trải qua 500 năm thời gian, trải qua vô số gió táp mưa sa, vẫn hoàn hảo đứng vững ở vùng ngoại ô kinh thành. Kinh thành thông qua mấy trăm năm khuếch trương đất đai, phạm vi mở rộng gấp hơn mười mấy lần, đem kinh giao năm đó đưa vào nội thành. Ở đời sau còn gọi là kinh giao tựa hồ không quá thỏa đáng. Nhưng vô luận là kinh giao hay là trong kinh, đều không thay đổi được Tấn Giang Thương Thành là đại thương thành đệ nhất toàn cầu, là kỳ tích lớn thứ tư của cả hành tinh. Cho dù năm đó Giả Dung thuê tới quỷ công nhân, sau khi kỳ hạn trăm năm đã đến đều quay về quỷ giới vị diện, khiến cho Thương Thành xuất hiện một đoạn thung lũng kỳ ngắn ngủi. Nhưng cũng may trăm năm thời gian, cũng đủ cho Giả Dung bồi dưỡng được lượng lớn mầm móng tu tiên. Cách chương